Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 520, chương 520, Trương Vĩ hung ác. Đứng lại, Trương Vĩ gầm nhẹ một tiếng, mấy cái chớp động ở giữa cũng đã ngăn ở Tiểu Độc Tiên trước mặt. Ngươi cố ý trì hoãn thời gian, muốn đem ta lưu lại. Tiểu Độc Tiên lạnh mặt nói: Đại nhân xin lỗi, ngươi là bệ hạ khách quý, làm nô tài không dám một mình thả ngươi rời đi. Nếu như ngươi muốn đi, chỉ cần bệ hạ mở miệng, chúng ta nhất định chuẩn bị xe ngựa, nở mày nở mặt đưa ngươi rời đi. Hoàng Nhất nói. Ta nói thêm câu nữa. Tránh ra. Tiểu Độc Tiên quát lạnh nói. Không cho, trừ phi bệ hạ tự mình mở miệng. Trương Vĩ nói. Một đám cường giả ngăn tại Tiểu Độc Tiên phía trước, xem ra muốn ta xông vào. Tiểu Độc Tiên lạnh lùng nói. Vạn độc thần công. Tiểu Độc Tiên mềm mại quát một tiếng, màu xanh sẫm khủng bố kịch độc theo nàng bên ngoài thân bạo phát, đem phương viên 3 mét toàn bộ bao phủ lại, hướng về phía trước phóng đi, không cho phép thương tổn nàng. Toàn lực phòng thủ, Trương Vĩ hạ lệnh. Đám người này tu vi thấp nhất đều là nhân kiếp cảnh cửu giai, còn có mười mấy tôn địa kiếp cảnh cấp 1 võ giả. Có Trương Vĩ bọn người đi đầu, đánh không trở tay, chuyên môn ngăn cản tại nàng phía trước. Tiểu Độc Tiên coi như mạnh hơn, cũng còn không có đột phá đến địa kiếp cảnh, lại như thế nào có thể đột phá đám người bọn họ ngăn cản. Cút ngay cho ta. Tiểu Độc Tiên giận dữ hét. Trừ phi bệ hạ hạ lệnh, không phải vậy ngươi coi như giết ta nhóm, chúng ta cũng sẽ không để ngươi rời đi. Trương Vĩ kiên định nói ra. Các ngươi hơn 100 người khi dễ ta một người, học được bản sự á? Các ngươi thì không sợ việc này truyền đến Viêm Bắc trong tai, các ngươi bị trách phạt? Tiểu Độc Tiên tức giận nói. Bệ hạ là Thánh Minh chi quân, sẽ lý giải chúng ta. Trương Vĩ nói. Các ngươi khinh người quá đáng. Tiểu Độc Tiên cả giận nói. Dưới chân một chút, thối lui 3 bước, ngừng lại. Đại nhân, nô tài khuyên ngươi vẫn là trở về đi. Nếu như ngươi khăng khăng muốn đi, ngày mai có thể báo cáo bệ hạ, sau đó lại rời đi. Trương Vĩ khuyên nhủ. Ta tâm ý đã quyết, sẽ không dễ dàng cải biến. Tiểu Độc Tiên thái độ kiên định, lấy ra dao gam, đến tại cổ của mình nơi này. Ta lại nói một lần cuối cùng, để cho ta rời đi. Không phải vậy, ta thì chết ở chỗ này. Xem các ngươi như thế nào hướng Viêm Bắc giao nộp. Tiểu Độc Tiên nói. Lão Trương làm sao bây giờ a? Cái này muốn là đem hắn cho ép, nói không chừng thật sẽ ra tay độc ác. Hoàng Nhất mặt lộ vẻ lo lắng. Đúng vậy a Trương Vĩ, ngươi không phải luôn luôn nhanh trí nhiều mưu, nhanh điểm nghĩ cách a. Gia Cát Chính Lượng vội la lên. Đại nhân, ngươi không nên ép nô tài. Trương Vĩ nói. Là các ngươi đang buộc ta, không phải ta lại buộc các ngươi. Tiểu Độc Tiên lạnh lùng nói. Đại nhân quả nhiên là quyết tâm muốn rời khỏi. Nếu như chúng ta không nhường đường, thì ra tay độc ác. Trương Vĩ hỏi. Không tệ. Tiểu Độc Tiên thừa nhận. Nô tài đắc tội. Trương Vĩ hít thở sâu một hơi, trong ánh mắt đều là dứt khoát. Theo trong nạp giới lấy ra một cây chủy thủ, không có dấu hiệu nào cắm ở ngực, một đạo huyết tiễn kích xạ tại trên mặt đất. Trương Vĩ thân thể mềm nhũn, kém chút ngã xuống đất phía trên. May ra Gia Cát Chính Lượng cùng Hoàng Nhất kịp thời đỡ lấy hắn. Nếu như đại nhân khăng khăng rời đi, nô tài thì chết tại trước mặt đại nhân. Trương Vĩ kiên định nói ra. Ngươi tránh ra. Tiểu Độc Tiên giận dữ hét. Đao cho ta. Trương Vĩ quát nói. Phía sau thị vệ trần chờ, không biết nên không nên đem cương đao đưa tới. Để cho ta tới. Gia Cát Chính Lượng ngăn tại Trương Vĩ phía trước, như thiểm điện quất ra cương đao, cắm vào thân thể của mình. Lực lượng quá lớn, trực tiếp đem thân thể đâm xuyên. Thân thể mềm nhũn, quỳ một chân xuống đất. Còn có ta, Hoàng Nhất quát nói, đồng dạng quất ra một thanh cương đao, cắm vào trong cơ thể của mình. Còn có ta, đủ rồi. Tiểu Độc Tiên bỗng nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, đánh gãy còn lại người. Các ngươi làm như vậy đáng giá? Tiểu Độc Tiên hỏi, thân là nô tài không biết cái gì đáng đến không biết. Nhưng ta biết, bệ hạ đối với chúng ta ân trọng như sơn. Không có bệ hạ, thì không có chúng ta hôm nay. Bây giờ bệ hạ cần chúng ta. Không cần nói chết, liền xem như cùng người trong thiên hạ là địch. Làm nô tài cũng sẽ không một chút nhíu mày. Trương Vĩ nói, ai? Tiểu Độc Tiên trên mặt ảm đạm thần sắc càng mạnh. Lấy ra 3 viên liệu thương đan dược ném tại 3 người bọn họ trước mặt. Các ngươi thắng. Câu nói vừa dứt, quay người rời đi. Hô, cuối cùng là trở về. Muốn là lại kiên trì một hồi, ta thì không chống nổi. Trương Vĩ gượng cười, còn đứng ngây đó làm gì? Đem liệu thương đan dược đút ta nhóm ăn vào a. Trương Vĩ quát nói, a, là công công. Người chung quanh lấy lại tinh thần, vội vàng vọt lên, đem liệu thương đan dược cho ăn Trương Vĩ 3 người ăn vào. Hảo hảo ở tại nơi này trông coi, hết thảy chờ ngày mai bệ hạ tỉnh lại lại nói. Trương Vĩ phân phó nói, là công công, mọi người đáp. Hôm sau, Viêm Bắc giống như ngày thường, cơ hồ tại trời vừa mới sáng thời điểm, liền đi ra cung điện. Bệ hạ không xong, ra chuyện, nhìn thấy Viêm Bắc đi ra, Hồng Bằng vội vàng nghênh đón tiếp lấy. Hắn cũng là sau đó mới nhận được tin tức, sau đó để Trương Vĩ 3 người đi xuống liệu thương, chính mình thủ tại chỗ này. Xảy ra chuyện gì? Viêm Bắc hỏi. Bệ hạ là như vậy. Hồng Bằng vội vàng đem chuyện xảy ra tối hôm qua nói một lần. Hồ nháo. Viêm Bắc mặt lạnh lấy ra một khỏa địa nguyên đan, giao cho Hồng Bằng, đem viên này địa nguyên đan ngao thành cháo, cho 3 người bọn họ đưa đi. Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ. Hồng Bằng đáp, mang trẫm đi Tiểu Độc Tiên chỗ đó. Viêm Bắc ra lệnh, một hồi sau đó, Viêm Bắc đến Tiểu Độc Tiên cung điện nơi này, các ngươi ở chỗ này trông coi. Cất bước tiến vào cung điện, tại hậu hoa viên nơi này tìm được Tiểu Độc Tiên. Ngươi tới rồi. Tiểu Độc Tiên bình tĩnh nói. Viêm Bắc tại nàng ngồi đối diện xuống tới. Thật muốn rời đi? Viêm Bắc hỏi. Tiểu Độc Tiên gật gật đầu. Viêm Bắc vuốt vuốt đầu. Rất đau. Tốt. Viêm Bắc trầm mặc, theo trong nạp giới lấy ra một viên cuối cùng địa nguyên đan. Còn có 2 bản vũ kỹ đưa tới. Bảo trọng. Viêm Bắc nói. Đứng lên. Hướng về bên ngoài đi đến. Hắn không phải lạm tình người. Hắn thừa nhận đối Tiểu Độc Tiên có hảo cảm. Quan hệ cũng so bằng hữu bình thường muốn hôn một chút. Càng là hiểu rõ càng rất khó. Nhìn qua Tiểu Độc Tiên bóng lưng rời đi, Viêm Bắc lắc đầu. Một hồi sau đó, Viêm Bắc đến Trương Vĩ 3 người viện tử nơi này. Tham kiến bệ hạ. Thị vệ hành lễ nói. Viêm Bắc gật gật đầu, tiến vào cung điện, nô tài ra mắt, đi, không dùng hành lễ. Viêm Bắc phất phất tay, lần sau gặp lại chuyện như vậy, trực tiếp tìm trẫm liền tốt, không dùng lại loại này cực đoan phương pháp. Viêm Bắc nghiêm túc nói, bệ hạ nàng, Trương Vĩ muốn nói lại thôi, đi. Viêm Bắc sắc mặt bình tĩnh, tốt, các ngươi dưỡng thương đi. 3 ngày sau đó, theo trẫm xuất chinh, Viêm Bắc ra lệnh, là bệ hạ. Trương Vĩ 3 người cung kính đáp. Hồng Bằng, ngươi đi truyền lệnh cho Niệm Thiên Ca bọn họ, để bọn hắn toàn bộ tới. Trẫm tại thượng thư phòng chờ bọn hắn. Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ. Hồng Bằng lĩnh mệnh, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.